đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, phần 226, chương 226.580 tố thuyết thực mau liền tới rồi hiên viên luật trước mặt. Nàng giống như là một đóa lăng phong nở rộ mỹ diễm đóa hoa. Bên cạnh cung Nga lại Mỹ, đối tượng Tố Thuyết ảm đạm thất sắc, phía trước liền nghe nói Tố Thuyết là thiên giới đệ nhất mỹ nhân. Hiện giờ vừa thấy quả thực danh bất hư truyền, đặc biệt là nàng đối mặt hiên viên luật thời điểm, tuy rằng che mặt xa, đều có thể nhìn đến nàng trong mắt nở rộ thần thái. Quang từ cái này ánh mắt là có thể nhìn ra tới. Tố Thuyết nhất định ái hiên viên luật tới rồi xương cốt chung, đương nhiên. Nếu không phải như vậy chỉ có thể chứng minh Tố Thuyết thực sẽ diễn trò. Rốt cuộc Ôn Hành cảm thấy chính mình nếu là đối ai không có ý tứ. Liên tính đem trong mắt trừng ra tới hắn trong mắt đều sẽ không tràn đầy ngôi sao Tố Thuyết doanh. Doanh hành lễ, cung nghênh thiên đế, hiên viên luật khoanh tay mà đứng. Hắn khóe môi mỉm cười thanh âm ôn hòa. Miễn lễ, hôm nay tới muộn, làm ngươi đợi lâu Tố Thuyết lại cười nói. Cũng không có chờ thật lâu, Ôn Hành nhỏ giọng cấp Liên Vô Thương truyền âm. Này hai đang làm cái gì? Mới vừa rồi hiên viên luật nói giải trừ hiểu lầm. Hắn là ở cùng ta nói chuyện sao? Liên Vô Thương nói, hắn người này tâm tư thâm trầm làm việc không để lối thoát. Ngươi xem đi xuống là được, ngươi nhớ kỹ, sau đó nếu là hắn đối với ngươi ra tay, ngươi cái gì đều đừng động, chỉ lo phản kích. Đánh lui hắn lúc sau liền rút về hạ giới. Ít nhất muốn triệt đến sơn hải cảnh chung, Ôn Hành hồ nghi nhìn Liên Vô Thương. Vô Thương ngươi có phải hay không biết cái gì? Liên Vô Thương cười cười. Ở thượng giới lâu như vậy, cùng hiên viên luật chu toàn lâu như vậy. Hắn là người nào ta so ngươi rõ ràng. Ngươi nghe ta là được. Ôn Hành cầm Liên Vô Thương tay. Ân. Ta nghe ngươi, Tố Thuyết cùng hiên viên luật dọc theo thảm đỏ hướng về cung điện phương hướng đi đến. Mặc cho ai xem một cái đều sẽ cảm thấy đây là một đôi bích nhân. Mặc kệ là từ dung mạo khí độ thượng xem, hai người đều vô cùng xứng đôi. Hiên viên luật còn hàm xúc dắt lấy Tố Thuyết tay. Tố Thuyết thẹn thùng cúi đầu, Ôn Hành dựng lên lỗ tai nghe nổi lên chung quanh bát quái. Đại đa số người đều đang nói lần này sinh nhật lúc sau hiên viên luật liền sẽ cưới Tố Thuyết làm vợ. Tố Thuyết chính là danh chính ngôn thuận thiên hậu, không trong chốc lát bọn họ liền đi tới đại điện. Chính phía trước, nói đến kỳ quái, hôm nay Tố Thuyết ăn diện lộng lẫy, mà hiên viên luật lại ăn mặc đóng gói đơn giản, Ôn Hành như suy tư gì nói. Ta tổng cảm thấy hiên viên luật không giống như là tới chúc mừng Tố Thuyết sinh nhật hiên viên. Luật cùng Tố Thuyết tương đối mà đứng. Hiên viên luật nói, ta ở đệ nhất giới bế quan hồi lâu không ra cửa. Ngươi sinh nhật ta cũng không có gì hảo đưa cho ngươi. Ta mang theo giống nhau lễ vật, hy vọng ngươi có thể thích. Tố Thuyết ôn nhu nói. Thiên đế ban tặng, Tố Thuyết đều thích. Hiên viên luật phất phất tay, đứng ở hắn phía sau người hầu liền tiến lên một bước đối mặt mọi người mở ra trong tay hắn hộp. Hộp trung linh quang bốn phía, bên trong phóng một khối lớn bằng bàn tay tàn khuyết ngọc. Một trận mênh mông hơi thở đẩy ra, ở đây có mắt sắc người đã nhận ra đây là cái gì, hiên viên luật đối Tố Thuyết nói. Đây là tạo hóa ngọc điệp tàn phiến, phía trước ngươi không phải muốn sao, ta cho ngươi lấy tới. Tố Thuyết có chút vui mừng khôn xiết. Đa tạ thiên đế, hiên viên luật đối Tố Thuyết nói. Hôm nay ta tới. Có chút lời nói phải đối ngươi nói. Ngày đó ngươi vì tạo hóa ngọc điệp cung ta sinh khí. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, Ôn Hành dựng lỗ tai tinh tế nghe bên người người bát quái. Năm trước nghe nói tiên đế cùng thiên hậu náo loạn không thoải mái. Các ngươi biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ không? Hải, ai còn không rõ ràng lắm a? Nghe nói thiên đế được một khối tạo hóa ngọc điệp, thiên hậu muốn. Nhưng là thiên đế cho thanh đế, thiên hậu khó chịu còn đi Thanh Liên Châu tìm thanh đế rằng co. Kết quả liền Thanh Liên Châu đại môn cũng chưa đi vào đi. Ôn Hành nhìn về phía Liên Vô Thương. Có việc này, Liên Vô Thương cười lạnh một tiếng, mặt đại như bồn, kia tạo hóa ngọc điệp là ta tìm ngươi thời điểm từ cánh đồng hoang vu thượng tìm được. Hiên Viên Luật đã biết chưa nói cái gì, nhưng thật ra kia Tố Tuyết nhớ thương thượng, lại nhiều lần cách không truyền lời làm ta giao ra tạo hóa ngọc điệp, Ôn Hành quan tâm hỏi. Sau đó đâu, tạo hóa ngọc điệp vì cái gì hiện tại ở Hiên Viên Luật trong tay, Liên Vô Thương cười. Một mình ta tự nhiên không sợ Tố Tuyết, nàng liền tính tưởng la lối khóc lóc, cũng muốn có thể phá được Thanh Liên Châu trận pháp, sau lại ta hiểu thấu đáo xong rồi, liền đem ngọc điệp ném vào hỗn độn hải. Hiên Viên Luật vì cái gì sẽ được đến này khối ngọc điệp? Có thể là hắn chung quanh những cái đó gần hầu ngồi canh ở Thanh Liên Châu chung quanh đi, Ôn Hành. Cười nhạo nói, sớm biết sẽ bị Hiên Viên Luật nhặt lấy lòng hắn nữ nhân. Còn không bằng hủy hoại tính, Liên Vô Thương nói. Lại nói tiếp, ta cũng là hỗn độn sinh ra sinh linh, tạo hóa ngọc điệp tuy rằng không có sinh ra linh trí. Nhưng là cùng ta cùng nguyên, vốn dĩ liền chia năm xẻ bảy quái đáng thương. Lại cho ta hủy hoại chẳng phải là càng đáng thương. Ôn Hành nghĩ nghĩ cảm thấy Liên Vô Thương nói có đạo lý, người chung quanh còn ở bát quái. Sau đó đâu, thiên hậu cứ như vậy cùng thanh đế kết sống núi. Nói kia thanh đế rất điệu thấp a, thiên hậu sinh nhật hắn thế nhưng đều không lộ mặt hài. Người biết cái gì a? Thanh đế chính là hỗn độn thanh liên hóa thân. Hỗn độn thanh liên ngươi biết không? Hỗn độn bốn bảo chi nhất a, nếu là thanh đế nguyện ý, thiên đế chi vị đều phải nhường cho hắn, các ngươi nhưng đừng nói bậy. Kia Liên Vô Thương tuy rằng xuất thân không tồi, chính là phi thăng lúc sau cũng không kết giao thượng giới người. Thanh Liên Châu ngoại xếp hàng tu sĩ cái nào đi vào? Hắn như vậy tâm cao khí ngạo, liền tính làm thiên đế ai sẽ phục tùng hắn? Ôn Hành theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy nói chuyện chính là một cái cao lớn vạm vỡ một thân thương nhân trang điểm nam nhân. Nhìn dáng vẻ hắn là Hiên Viên Luật trung thực ủng độn nghe bát quái thời điểm. Chỉ thấy Hiên Viên Luật lấy ra tạo hóa ngọc điệp, Tố Tuyết cung kính vươn đôi tay. Thoạt nhìn hơi có chút gấp không chờ nổi cảm giác, nào biết Hiên Viên Luật lại thưởng thức nổi lên ngọc điệp tàn phiến. Hắn gằn từng chữ một nói, tạo hóa ngọc điệp không phải ta tìm được. Là Liên Vô Thương tìm được, cho nên người phía trước đối ta nói, ta đem ngọc điệp cho Liên Vô Thương, đây là không đúng, nghiêm khắc tới nói, tạo hóa ngọc điệp là ta từ trong tay hắn nhặt nghe Hiên Viên Luật nói lời này. Tố Tuyết thân thể cứng đờ, nàng thu hồi tay, thiên đế hôm nay mang theo tạo hóa ngọc điệp tới, là tưởng khuyên giải sao? Khoảng thời gian trước nàng cùng thanh đế quan hệ nháo đến ồn ào huyên náo. Thượng giới thật nhiều người đều nghe nói, nàng thả ra lời nói tới, nàng cùng Liên Vô Thương không chết không ngừng, chính là nếu chỉ là bởi vì một khối tạo hóa ngọc điệp. Tố Tuyết tuyệt không sẽ sinh lớn như vậy khí, Tố Tuyết lạnh lùng nói, ngươi tưởng ở trước mặt mọi người làm rõ ngươi cùng Liên Vô Thương quan hệ sao? Thượng giới có đồn đãi thiên đế mới gặp thanh đế liền vừa gặp đã thương. Thanh đế lãnh tâm lãnh tình đạm bạc như liên đối thiên đế ân cần làm như không thấy. Cứ như vậy làm đời kế tiếp thiên hậu Tố Tuyết tự nhiên không phục. Nàng năm lần bảy lượt muốn tìm Liên Vô Thương rằng co. Chính là Liên Vô Thương liền một ánh mắt cũng chưa cấp Tố Tuyết, trên đời nếu là còn có ai sẽ cho. Hiên Viên Luật không mặt mũi, kia Tố Tuyết tuyệt đối tính một cái. Tố Tuyết cùng Hiên Viên Luật nhận thức mấy vạn năm. Nếu không phải Hiên Viên Thái tử xảy ra chuyện, Tố Tuyết đều thành Hiên Viên Luật tẩu tử, chính là trên đời sự tình chính là như vậy sao? Thần uy Thái tử treo, tẩu tử thành chưa lập gia đình đạo lữ, Hiên Viên gia mấy năm nay được Tố gia nhiều ít trợ giúp. Tố Tuyết có kiên cường tư bản, nguyên bản tại đây loại trường hợp Tố Tuyết không nên bão nổi. Liên tính diễn đều phải diễn đến kết thúc. Chính là Tố Tuyết giống như đối Liên Vô Thương căm thù đến tận xương tủy. Thế nhưng liền một chút mặt mũi đều không nghĩ cấp thiên đế Hiên Viên Luật. Đây là cái kinh thiên đại dưa. Nếu không phải liên lụy đến Liên Vô Thương, Ôn Hành thật muốn móc ra hạt dưa tới kháy, Hiên Viên Luật hơi hơi mỉm cười. khuynh quốc khuynh thành giai nhân ai không thưởng thức ai không yêu thích. Ngươi nói ta đối Liên Vô Thương có tình, ta thừa nhận. Tố Tuyết cười lạnh một tiếng. Đây là ngươi làm Liên Vô Thương tiến vào ngươi đệ nhất giới nguyên nhân sao? Ngươi theo đuổi hắn, hà tất dẫm lên ta thể diện? Hôm nay là cái gì trường hợp? Ngươi một hai phải làm ta không thoải mái, Ôn Hành nói thầm nói. Tố Tuyết xem ra ái thảm Hiên Viên Luật, bằng không bất luận cái gì một cái thức đại thể nữ tiên đều sẽ không tại đây loại trường hợp nháo. Lên, Liên Vô Thương lại có bất đồng lý giải. Tố gia vốn dĩ chính là thượng giới thế gia, truyền lưu đến nay Tố gia thế lực rắc rối khó gỡ. Sẽ không so Hiên Viên Luật nhân mạch kém ở siêu Hiên Viên Luật lúc trước có thể thượng vị. Có một cái rất lớn nguyên nhân chính là bởi vì Tố gia duy trì. Hiên Viên Luật giáp mặt chọc Tố Tuyết đau đớn, cũng không trách Tố Tuyết sinh khí. Nàng có cái này tư bản, người chung quanh bát quái nói. Thiên đế cũng thật quá đáng. Thiên hậu đối hắn toàn tâm toàn ý. Hắn thế nhưng còn di tình biệt luyến ai? Lời nói cũng không thể nói như vậy. Nam nhân sao? Tam thê tứ thiếp thực bình thường. Thiên hậu phản ứng cũng quá kích động, lúc này không biết là ai cắm một câu. Các ngươi tưởng cũng quá đơn thuần. Thiên hậu chỉ là thiên đế trên danh nghĩa vị hôn thê. Liên tính tiên giới tất cả mọi người biết bọn họ quan hệ. Cũng đều tán thành thiên hậu địa vị. Chỉ cần thiên đế không thừa nhận thiên hậu liền không có biện pháp. Ôn Hành dựng lên lỗ tai tinh tế. Nghe, chỉ nghe người chung quanh bát quái nói. Thiên đế kế vị một vạn nhiều năm, nếu là có tâm đã sớm nghênh thú thiên hậu, chính là hắn lại kéo chậm chạp không có giải quyết việc này. Hắn trong lòng không có khác bàn tính ai tin, nếu là ở cái này mấu chốt trời cao để yêu hỗn độn thanh liên. Hắn toàn tâm toàn ý muốn nghênh thú hỗn độn thanh liên. Ai có thể ngăn được? Người chung quanh phát ra nho nhỏ kinh ngạc cảm thán thanh. Cho nên thiên đế kỳ thật đối Tố Tuyết là không hài lòng. Hắn không nghĩ hắn thiên hậu là Tố Tuyết. Ta nghe tiểu đạo tin tức a, thiên đế xác thật đối Tố Tuyết cùng Tố gia có ý kiến. Nói mấy năm nay Tố gia quá kiêu ngạo, Ôn Hành than một tiếng. Hắn nắm Liên Vô Thương tay. Hiên Viên Luật đây là ở chơi lưu manh. Bất luận Tố Tuyết đối thần uy thái tử làm cái gì. Nàng đối Hiên Viên Luật toàn tâm toàn ý. Hiên Viên Luật chẳng sợ không thích nàng, cũng không nên như vậy lợi dụng nàng lúc sau lại một chân đá văng, Liên Vô Thương hoãn thanh nói. Hắn lại không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này, thói quen liền hảo tới tham gia yến hội người xem như minh bạch. Thiên đế cũng không phải bọn họ cho rằng như vậy tới cấp thiên hậu mừng thọ, mà là tới làm dối. Hắc, hôm nay yến hội thật đủ kích thích, Hiên Viên Luật cười nói. Tố Tuyết tiên tôn, ngươi nói lời này liền không đúng rồi. Ngươi nói ta không cho ngươi thể diện. Ngươi lại làm sao đã cho ta thể diện? Làm sao đã cho người trong thiên hạ thể diện? Tố Tuyết cảnh giác lui về phía sau một bước. Ngươi đây là có ý tứ gì? Hiên Viên Luật cười nói. Tố gia mấy năm gần đây động tĩnh không ngừng. Những việc này ta có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Ai đều biết. Tố gia dựa vào chính là ngàn vạn tích lũy cùng Tố Tuyết tiên tôn thiên hậu người thừa kế thân phận. Mới có hôm nay, chính là nếu là Tố gia làm bộ đâu, ngươi cũng không phải thiên đạo tuyển định đời kế tiếp thiên hậu đâu. 581 Ôn Hành đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Lần trước ai đối ta nói, Tố Tuyết sở dĩ trở thành thiên hậu, không chỉ là chính trị đánh cờ kết quả. Mà là nàng trời sinh đã bị thiên đạo lựa chọn, trên người nàng có thiên đạo ấn ký, tựa như thần uy thái tử có trời sinh thần cốt bị tuyển vì thiên đế giống nhau. Thiên hậu trên người cũng có ấn ký, hay là có giả, Ôn Hành có thể nghĩ đến, những người khác cũng có thể nghĩ đến, Hiên Viên Luật thanh âm vẫn như cũ hòa hoãn. Vẻ mặt của hắn ôn nhu thanh âm ôn nhuận, hắn không hoãn không vội hỏi Tố Tuyết, Tố Tuyết tiên tôn. Trên người của ngươi thiên đạo ấn ký đâu? Thiên đạo lựa chọn ngươi làm thiên hậu, ngươi ấn ký đâu? Mọi người đều kinh, thiên đế đây là có ý tứ gì? Hắn ở nghi ngờ Tố Tuyết thân phận, Ôn Hành líu lưỡi, Hiên Viên Luật là không nghĩ cấp Tố Tuyết đường sống a. Tình huống như thế nào? như vậy ngoan độc, Liên Vô Thương nói, Hiên Viên Luật chính là như vậy một người. Hắn có cầu với ngươi thời điểm, sẽ đối với ngươi ngàn vạn ôn hòa, đương không cần ngươi thời điểm, cảm thấy ngươi không nghe lời thời điểm, liền sẽ tìm mọi cách diệt trừ ngươi. Hắn nhìn ôn hòa kỳ thật tâm tính mỏng lạnh, ôn hành cười nói. Vô Thương đối Hiên Viên Luật một chút hảo cảm đều không có. Ta lần đầu tiên nghe ngươi như vậy mặt trái đánh giá một người, Tố Tuyết hoảng loạn một trận lúc. Sau bình tĩnh lại, ấn ký của ta tự nhiên ở trên người. Chỉ là ấn ký của ta chỉ có thiên đế có thể nhìn đến. Chẳng lẽ trước công chúng, thiên đế muốn ta thản lộ ấn ký của ta cấp mọi người xem sao? Hiên Viên Luật hơi hơi mỉm cười, không cần cố làm ra vẻ, trên người của ngươi cũng không có ấn ký. Ngươi lừa ta, cũng lừa thiên hạ, càng lừa thần uy thái tử. Thình lình nghe được thần uy thái tử bốn chữ. Ôn hành thiếu chút nữa sạc, Hiên Viên Luật làm cái quỷ gì? Không hiểu rõ còn tưởng rằng hắn là chúng ta bên này phái ra đi chuyên môn vả mặt người đâu, ở đây. Các tu sĩ đã điên cuồng bắt đầu truyền âm, ôn hành cũng thu được truyền âm mời. Thình lình hắn thức hải trung dũng mãnh vào một đống tin tức. Hắn thần thức vừa chuyển liền minh bạch, hắn thế nhưng bị cảnh đàn bọn họ kéo đến đưa tin trong trận, đây là khẩu tử bọn họ nghiên cứu chế tạo. Đưa tin trận, có thể đồng thời duy trì 500 cái tu sĩ nói chuyện. Phía mơ siêu ôn hành đi vào thời điểm chỉ nghe một thanh âm ở đại nói đặc nói, liền nói Hiên Viên Luật hỗn đản này không có hảo tâm. Tố Tuyết tuy rằng không phải cái đồ vật, nhưng là giúp hắn nhiều như vậy. Hắn nói trở mặt liền trở mặt, chậc chậc chậc, ôn hành trên đầu rũ xuống mồ hôi lạnh. Gián chi, là ngươi sao, đưa tin trận lợi hại nhất một chút đó là, chẳng sợ người nói chuyện không ở cùng chỗ, đều có thể đồng bộ. Điểm này cùng thiên cơ các diễn đàn có hiệu quả như nhau chỗ. Cẩu tử bọn họ nghiên cứu ra đưa tin trận lúc sau chỉ làm bên trong thí nghiệm, còn không có phóng tới thị trường buôn bán. Nghe được ôn hành nói chuyện, mọi người mồm năm miệng mười. Tán nhân ngươi phản ứng quá chậm, chúng ta đã sớm bắt đầu hàn huyên. Liền ngươi cùng Liên Tiên Sinh còn ở bên ngoài lắc lư, ôn hành phân biệt một chút. Thanh âm này là, Trương Kiếm Thiên, này thế đạo thật là băng rồi a. Trương gia hai cái lão quái vật khi nào cũng bắt đầu bát quái. Nói bọn họ xa tại hạ giới, cùng đệ nhị giới cách thiên xa mà xa, bọn họ như thế nào tiến vào đưa tin trận. Không ngừng có Trương gia Kiếm Thiên, còn có ôn hành lão đồng bọn. Thiệu Ninh than một tiếng, lão ôn a, ngươi kiếp trước đệ đệ cùng vị hôn thê đều không phải cái gì hảo điều. Ngươi xem, đều bắt đầu chó cắn chó, ôn hành đầy đầu hắc tuyến. Lão Thiệu, ngươi cũng chưa nhìn thấy bọn họ mặt, liền biết bọn họ chó cắn chó. Ôn báo thanh âm vang lên, sư tôn, truyền tống trận chung có thể ý thức cùng chung. Chúng ta hiện tại đã dùng hồ tộc trưởng đôi mắt nhìn đến hết thảy, ôn hành hít hà một hơi. Ai có thể cùng ta nói cái lời nói thật, hiện tại truyền tống trận chung rốt cuộc có bao nhiêu người? Cẩu tử nhìn nhìn, không nhiều lắm, 200 nhiều đi, ôn hành trộm hỏi Liên Vô Thương. Như thế nào nhiều người như vậy? Lúc này ôn hành bên tai truyền đến lão gà hồn hậu thanh âm. Xem náo nhiệt loại chuyện này như thế nào có thể thiếu được chúng ta này đó lão đông tây. Kim Ô Phượng Hoàng ứng long kỳ lân nhất tộc đều ở, ôn hành khóe miệng trừ trừ. Này nhóm người so với chúng ta còn bát quái, chỉ nghe Huyền Minh thanh âm vang lên. Ta đã sớm biết sẽ có ngày này, Phượng Nguyên thanh âm vang lên. Huyền Minh thiên tôn xem ra biết chút cái gì, Huyền Minh nói. Từ xưa bị trời cao lựa chọn thiên hậu đều là trời cho thần cốt. Cùng thiên đế giống nhau, thiên hậu ngực vị trí sẽ có thiên đạo ấn ký, hình dạng lớn nhỏ đều không cố định. Nhưng là nhìn đến ấn ký tựa như nhìn thẳng thiên đạo giống nhau lệnh người tiến vào một loại huyền. Diệu cảnh giới, phẳng phất vì xác minh Huyền Minh nói. Đế Tuấn nói, không sai, hy cùng ngực liền có như vậy ấn ký. Nghe nói hy cùng tuổi nhỏ thời điểm cũng không có. Sau trưởng thành mới xuất hiện ấn ký, Huyền Minh nói. Đúng vậy, Tố Tuyết nàng cũng không phải trời cho thần cốt, chỉ có một chút. nàng ngực ấn ký là ở sau trưởng thành xuất hiện, lúc ấy trong triều có người nghi ngờ, cảm thấy nàng ấn ký là giả, nhưng là nhìn thấy ấn ký nữ quan đều nói là thật sự. Nghi ngờ thanh âm nhiều, thiên đình liền có người muốn làm Tố Tuyết nghiệm minh chính bản thân. Tố Tuyết nói nếu là muốn nàng ở trước công chúng đã chịu như vậy nhục nhã. Nàng tình nguyện tự tuyệt lấy trứng trong sạch, sau lại tiên đế phi tần. Ngay lúc đó Thái Phi tự mình đi nghiệm chứng, chứng minh ấn ký là thật sự. Tố Tuyết liền thành thần uy thái tử trên danh nghĩa vị hôn thê, Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh một tiếng, kia lão chủ chứa từ trước đến nay đại môn không ra nhị môn không mại. Vì sao sẽ đối loại chuyện này như thế để bụng, quá xử gián chi đạo, ta nhớ rõ lão Thái Phi là Hiên Viên Luật mẫu phi đi. Huyền Minh nói, Hiên Viên Luật đối với ngươi có phản ý đó là Tố Tuyết thành ngươi chưa lập gia đình đạo lữ lúc sau. Ta nhắc nhở quá ngươi, Ôn Hành bất đắc dĩ nói. Hiện tại nói này đó cũng không có cái gì dùng, chúng ta vẫn là lẳng lặng xem diễn đi. Đế Tuấn nói, ta nếu là Hiên Viên Luật, đối với ngươi có phản ý, ta nhất định sẽ không phá người bên cạnh ngươi, vô luận là ngươi gần hầu vẫn là ngươi bên gối người. Ta đều sẽ tìm mọi cách xúi dục, nếu là vô pháp xúi dục. Ta liền sẽ chế tạo ngoài ý muốn xếp vào chính mình nhân thủ. Ôn Hành a, năm đó ngươi xuôi gió xuôi nước, khả năng không biết trên đời còn có như vậy âm độc thủ đoạn đi. Lấy phán đoán của ta, Tố Tuyết ấn ký là giả. Lấy Tố Tuyết năm đó tư lịch, nàng không có can đảm làm bộ, hẳn là Tố gia cùng Hiên Viên Luật một mạch liên thủ. Hiên Viên Luật mượn Tố gia thế. Tố gia được thiên hậu nhà mẹ đẻ thanh danh, đây cũng là vì cái gì Hiên Viên Luật thượng vị lúc sau chậm chạp không cưới Tố Tuyết. Bởi vì hắn biết Tố Tuyết là giả, Đế Tuấn nói là mọi người đều trầm mặc. Sau một lúc lâu lúc sau một đạo trần chờ thanh âm vang lên. Ta có phải hay không đi nhầm địa phương? Vì cái gì mấy thứ này nghe như vậy dơ bẩn? Ta còn là đi trích trái cây đi thôi, mọi người cười vang. Vân Thanh ngươi quá đơn thuần, ngươi vẫn là đi bắt trùng đi thôi, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương thực. Mau vào cảnh đàn bọn họ tầm mắt, từ bọn họ thức hải chung có thể nhìn đến càng nhiều đồ vật. Ôn Hành nhìn đến Tố Tuyết khăn che mặt hạ khuôn mặt huyết sắc tẫn cởi. Nàng thân thể tự hồ ở không tự giác run rẩy, Tố gia đại trưởng lão lúc này tiến lên một bước. Hắn đối với Hiên Viên Luật cùng Tố Tuyết hành lễ, thiên đế, thiên hậu. Giờ lành đã đến, trước làm tiên hữu nhóm khai tịch đi. Thiên hậu cũng phải đi đổi trang, Tố người nhà bắt đầu cấp Tố Tuyết tìm dưới bậc thang. Chính là mọi người xem diễn đến bây giờ, có thể nào mắt thấy tuồng hạ màn. Bọn họ càng muốn biết Tố Tuyết có phải hay không thật sự thiên hậu. Nếu là Hiên Viên Luật nói chính là thật sự, Tố gia chính là ở lừa gạt mọi người. Tố gia vạn năm cơ nghiệp liền sẽ hủy trong một sớm mơ siêu. Tố Tuyết đối với Hiên Viên Luật hành lễ. Tố Tuyết mạo phạm thiên đế tội đáng chết vạn lần, Hiên Viên Luật cười mà không nói. Tố Tuyết hành lễ, thỉnh thiên đế cho phép Tố Tuyết đi đổi trang, Hiên Viên Luật vẫy vẫy tay đem tạo hóa ngọc điệp. Phóng tới Tố Tuyết trong lòng bàn tay, đổi trang tự nhiên yêu cầu, chính là lễ vật còn không có thu, ngươi có thể nào ly tịch. Tố Tuyết đôi tay phủng tạo hóa ngọc điệp, ở mọi người cho rằng nàng phải rời khỏi thời điểm, nàng thân hình lại giống run rẩy giống nhau run lên lên, tạo hóa ngọc điệp thành Tố Tuyết không thể. Đụng vào đồ vật, Tố Tuyết phát ra thét chói tai, tay nàng tâm trở nên cho đen, kiều nộn lòng bàn tay bị tạo hóa ngọc điệp cấp bỏng rát. Tố Tuyết lòng bàn tay toát ra khói đen trung toát ra kim sắc ngọn lửa. Hiên Viên Luật mỉm cười nói, tạo hóa ngọc điệp có đi ngụy tồn thật sự hiệu quả. Buồn cười ngươi trăm phương nghìn kế muốn được đến tạo hóa ngọc điệp. Lại không biết thứ này sẽ làm ngươi nguyên hình tất lộ. Tố Tuyết điên cuồng dậm chân. Tay nàng lại giống động lại giống nhau vô pháp tránh thoát. Nàng cùng mọi người giống nhau, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình mảnh dài ngón tay bốc cháy lên biến thành cháy đen. Dự tiệc người xôn xao lên, Hiên Viên Luật xua xua tay, chúng tiên đều tạm thời đừng nóng nảy, hôm nay tới đây, cô chính là muốn vạch trần cái này chân tướng. Tố Thuyết cũng không phải chân chính thiên hậu, mắt thấy Tố Thuyết liền phải bị Ngọc Điệp bốc cháy. Lên lửa lớn đốt thành hỏa cầu, ngồi ở phía dưới cảnh đàn một bước sải bước lên bậc thang. Nàng trong tay linh quang vừa hiện, Tố Thuyết cánh tay liền tề xuống tay khuỷu tay đứt gãy mở ra. Một đôi nhỏ dài tay ngọc đã bị bỏng cháy đến không thành bộ dáng. Nhưng là rơi xuống trên mặt đất thời điểm, trong lòng bàn tay tạo hóa Ngọc Điệp lại một chút cũng chưa biến, cảnh đàn đỡ Tố Thuyết lung lay sắp đổ thân thể, nàng nhíu mày đối với Hiên Viên Luật nói. Tiên đế, hôm nay là Tố Thuyết tiên tôn sinh nhật yến, ngài tội gì khó xử tiên tôn, làm tốt lắm cảnh đàn, Ôn Hành bọn họ đang lo không thể xem đến rõ ràng hơn. Cảnh đàn liền vọt đi lên, Tố Thuyết hai tay lung tung vẫy vẫy. Nàng trong mắt tẩm ra nước mắt tới, ta không động đậy nổi, hắn ám toán ta, cảnh đàn từ trong tay áo nhảy ra đan dược nhét vào Tố Thuyết trong miệng. Tiên tôn trước phục đan dược cầm máu lại nói, Hiên Viên Luật nhìn về phía cảnh đàn. Cảnh đàn tiên tôn, ngươi là tiên giới chấp nói đệ nhất nhân, cô hợp nói còn may mà tiên tôn ra tay tương trợ. Tiên tôn đối thiên đạo hiểu được xa ở mọi người phía trên. Ngươi hẳn là biết ta chưa nói dối, tạo hóa Ngọc Điệp cũng chưa nói dối, cảnh đàn nhìn trên mặt đất đang ở thiêu đốt đôi tay. Nàng chậm rãi gật đầu. Xác thật là tạo hóa Ngọc Điệp, Hiên Viên Luật nói. Tạo hóa Ngọc Điệp sinh tạo hóa, chính là nếu là nàng được đến đồ vật vượt qua nàng tạo hóa, Ngọc Điệp liền sẽ đốt cháy rớt không thuộc về nàng đồ vật. Ta nói nhưng đối, cảnh đàn gật đầu, có việc này, Hiên Viên Luật mỉm cười nói. Tố Thuyết vẫn luôn lấy thiên hậu tự cho mình là, nhưng mà nàng đức không xứng vị, ngay cả tạo hóa Ngọc Điệp đều nhìn không được. Như vậy nữ tiên như thế nào có thể trở thành thiên hậu? Cô tại đây tuyên bố, cô cùng Tố Thuyết hôn ước hôm nay tội phạm bị áp giải trừ. Từ nay về sau, Tố Thuyết bất đắc dĩ thiên hậu tự cho mình là, Hiên Viên Luật như vậy vừa nói. Không đơn thuần chỉ là Tố Thuyết không đáp ứng, Tố người nhà cũng không đáp ứng, Tố ra những cái đó nguyên lão sôi nổi phát ra tiếng. Hiên Viên Luật, ngươi khinh người quá đáng. Ngươi đối thần uy thái tử làm những cái đó sự thật khi chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi một hai phải như thế tuyệt tình, đừng trách chúng ta vô tình. Tố Thuyết ăn vào đan dược lúc sau, nàng sắc mặt trắng bệch, nàng rơi lệ xuống dưới tẩm ướt nàng khăn che mặt, nàng giọng căm hận nói. Hiên Viên Luật ngươi này cẩu tặc, ngươi có cầu với Tố gia có cầu với ta thời điểm liền hoa ngôn xảo ngữ. Hiện giờ ngươi hợp nói, có càng tốt mục tiêu, Tố gia liền thành ngươi cái đinh trong mắt, ta muốn đem ngươi bạo hành thông báo thiên hạ. Tố Thuyết cảm xúc kích động, nàng đối với mọi người hô, chư vị thiên hữu, thần uy thái tử Hiên Viên Hành căn bản không phải chết bất đắc kỳ tử mà chết. Hắn là bị Hiên Viên Luật rút đi thần cốt hủy hoại gân mạch ngạnh sinh sinh đóng đinh ở đạo mộc. Thượng khí tuyệt mà chết, Tố Thuyết hô ba lần. Ở đây mọi người ồ lên, các loại nghị luận thanh không dứt bên tai, nhưng là Hiên Viên Luật lại thờ ơ, hắn thậm chí mỉm cười nhìn Tố Thuyết ở dãy sụa. Tố Thuyết nói, thần uy thái tử chết thảm lưu ảnh thạch, Tố gia bảo tồn đến hôm nay, hiện giờ Hiên Viên Luật đối Tố gia bất nhân bất nghĩa. Tố gia vì tự bảo vệ mình cũng chỉ có thể đem sự thật công bố với chúng. Hiên Viên Luật hắn thí huynh soán vị. Hắn tội ác tày trời. Ôn Hành phản ứng là cái dạng này. Hắn chỉ là nghĩ đến ăn cái hỷ yến. Vì thế hắn còn trả giá một cái tiểu kê đồng hồ báo thức cùng nửa túi bạch cúc hoa đại giới. Chính là hiện giờ ăn ngon không ăn một ngụm. Hắn cùng Liên Vô Thương lại một trước một sau quấn vào Tố Thuyết cùng Hiên Viên Luật nội đấu chung. Thật là, quá cách ứng, Hiên Viên Luật thấy mọi người nghị luận thanh hết đợt này đến đợt khác. Hắn biểu tình bình tĩnh đứng ở đại điện trước, hắn còn mặt mang mỉm cười, thoạt nhìn căn bản không đem Tố Thuyết uy hiếp đặt ở trong mắt. Tố Thuyết thanh âm nghẹn ngào hỏi Hiên Viên Luật, Hiên Viên Luật, ngươi muốn cùng Liên Vô Thương song túc song phi ta không phản đối. Chính là ngươi vì cái gì muốn hủy hoại ta hủy hoại Tố gia? hủy hoại chúng ta đối với ngươi có chỗ tốt gì? Hiên Viên Luật vẫn như cũ ở mỉm cười. Hắn hoãn thanh nói, các ngươi động tác nhỏ quá nhiều. Ngươi thuyên chuyển ta thân vệ làm cho bọn họ đuổi theo giết Liên Vô Thương cùng Ôn Hành. Ngươi lợi dụng Tố gia quyền thế cưỡng bức ta cưới ngươi. Ta chán ghét bị người uy hiếp, Tố Tuyết khàn khàn nói. Ta khi nào thuyên chuyển ngươi thân vệ? Bọn họ làm cái gì ta nào biết đâu rằng? Hiên Viên Luật nói, ta nhị thập bát tú dẫn đầu giả mê luyến ngươi mê luyến đến độ không nghe ta lời nói. Hắn gặp ngươi bị ủy khuất hận, không thể giết ta làm ngươi vui vẻ. Ngươi chỉ cần thả ra lời nói tới. Hắn vì ngươi máu chảy đầu rơi cũng không tiếc, như vậy trung tâm gần hầu đúng là khó được. Nhưng là đáng tiếc hắn trung tâm đối tượng không phải ta. Tố Tuyết xong khuỷu tay đình chỉ đổ máu. Nàng trong mắt nhu tình biến thành hàn băng. Hiên Viên Luật, ta đối với ngươi si tâm một mảnh ngươi nhìn không tới. Vì hủy hoại ta cùng Tố gia, thật là làm khó ngươi. Hiên Viên Luật gật đầu. Ngươi có cái này tự mình hiểu lấy thật sự là quá tốt. Có đôi khi tưởng tượng đến ta bên người người đối ta rất nhiều lợi dụng. Ta tâm tình liền không tốt, ngươi biết đến, ta tâm tình không tốt thời điểm, nhất định có người muốn tao ương. Tố Tuyết nở nụ cười. Ngươi cho rằng ngươi thắng lợi, ngươi bạo hành bị ta nói ra, từ đây lúc sau ngươi cái này thiên đế cũng muốn bị thế nhân thoá mạ. Hiên Viên Luật bình tĩnh nói. Ta đã hợp nói, đã sớm không để bụng thế nhân nói cái gì, ta chính là thiên đạo chính là ta. Hơn nữa ngươi xác định, ngươi nói đồ vật có người tin. Tố Tuyết chắc chắn nói, có Lưu Ảnh Thạch làm chứng, làm không được giả. Hiên Viên Luật hơi hơi mỉm cười, hắn hướng tới đại điện phía dưới vươn tay. Huynh trưởng, ngài đang nhìn ta đi, thỉnh ngài đi lên rửa sạch ta oan khuất. Ôn Hành một chút không phản ứng lại đây. Liên Vô Thương lại nổi giận, hảo không biết xấu hổ. Ôn Hành lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Hiên Viên Luật đánh chính là cái này chủ ý. Hắn dùng Tố Tuyết danh nghĩa đem Ôn Hành cùng Liên Vô Thương lừa tới rồi trong yến hội. Hắn đã sớm đã hạ quyết tâm muốn ở Tố Tuyết sinh nhật yến ngày này ném rớt làm hắn không thoải mái. Tố gia, hắn đã đoán trước đến Tố gia sẽ cắn ngược lại hắn một ngụ mơ siêu đương. Tố gia nói ra Hiên Viên Hành là bị hắn hại chết lúc sau, mọi người nhất định sẽ phản ứng kịch liệt. Nếu là lúc này Ôn Hành xuất hiện đâu? Cùng thần uy thái tử ở khuôn mặt thượng giống nhau như đúc. Ôn Hành đứng ở mọi người trước mặt. Tố người nhà nói thần uy thái tử đã chết nói như thế nào thật sự? Hiên Viên Luật không ngừng đem Tố ra một ván, còn cấp Ôn Hành ném cái nan đề. Nếu là Ôn Hành đối Hiên Viên Luật lạnh lùng trừng mắt. Hiên Viên Luật thái độ tốt như vậy. Hắn lại là cái năng ngôn thiện biện sẽ làm bộ làm tịch. Mọi người như thế nào đối đãi Ôn Hành? Nếu là Ôn Hành cùng hắn xưng huynh gọi đệ hữu hảo ở chung. Ôn Hành sợ Hiên Viên Hành cùng quỷ tộc người hồn phách từ mồ chung toát ra tới bóp cổ hắn, quá độc ác. Không hổ là thiên đế, Ôn Hành cảm thán nói. Loại này tâm trí nếu là dùng ở chính đạo thượng, đừng nói đương thiên đế. Hắn làm cái gì đều có thể thành công. Hiên Viên Luật cười nói. Huynh trưởng, ta biết ngài ở, thỉnh ngài lên đài tới. Đệ đệ có chuyện phải đối ngài nói. Ôn Hành buồn bực uống một ngụm trà. Sớm biết rằng này tôn tử đánh chính là cái này chủ ý. Ta liền không tới, Liên Vô Thương nói. Hắn đã sớm thiết kế hảo hết thảy. Liền tính ngươi hôm nay không chủ động tới. Hắn cũng sẽ nghĩ cách làm ngươi lại đây, so với bị âm bị hố. Ôn Hành chủ động nhảy hố còn dứt khoát chút. Ôn Hành hỏi. Vô Thương, chúng ta là đi lên vẫn là lưu. Liên Vô Thương nói, còn nhớ rõ ta lúc trước nói với ngươi sao? Ôn Hành nói, nhớ rõ a, ngươi nói nếu là hắn đối ta ra tay. Không chút do dự phản kích sau đó khai lưu. Chính là hiện tại hắn không đối ta ra tay, Liên Vô Thương nói. Hắn đã ra tay, chỉ là ngươi còn không có phản ứng lại đây, Ôn Hành nghĩ nghĩ. Kia hành, ta khai lưu đi, Hiên Viên Luật thân hình hưu một chút liền xuất hiện ở Ôn Hành trước mặt. Huynh trưởng bất quá đi, đệ đệ chỉ có thể lại đây, Ôn Hành chớp chớp mắt nhìn Hiên Viên Luật. Hắn giả ngu nói, chúng ta nhận thức, Hiên Viên Luật cười nói. Huynh trưởng thay đổi cái ngoại hình vẫn như cũ khó nén ngài phong hoa cùng Ôn Hành ngồi cùng bàn. Những cái đó tiên trưởng té ngã lộn nhào chạy, bọn họ rất xa chạm thành một vòng tròn nhìn tình huống nơi này. Thẩm Nhu bọn họ mày nhăn lại, không xong, sư tôn cùng Hiên Viên Luật chính diện đối thượng Ôn Hành nghe được hắn thức hải trung truyền đến. Một mảnh hư thanh, phong hoa loại này từ ngữ cùng sư tôn không quá tương xứng, Ôn Hành thở phì phì. Nhiệt đồ, Hiên Viên Luật cong lưng đối với Ôn Hành vươn tay. Huynh trưởng, Ôn Hành than một tiếng. Ngươi nhưng đừng gọi ta huynh trưởng. Ta không ngươi loại này tâm nhãn so lỗ chân lông còn nhiều đệ đệ, Hiên Viên Luật cười nói. Ngươi ta huynh đệ, huyết thống quan hệ không sai được, Ôn Hành sụ mặt. Đừng nháo, ta hạn bạt chi khu. Ta huynh đệ cũng chỉ có thể là hạn bạt, Hiên Viên Luật cười đối Liên Vô Thương nói. Thành đế, ngài vẫn là khuyên nhủ ta huynh trưởng đi. Ngài xem hắn dầu muối không ăn bộ dáng, cái này làm cho ta thực đau đầu a, Ôn Hành chắn Liên Vô Thương trước mặt. Có cái gì hướng ta tới là được, ngươi ly Vô Thương xa một chút, nói lời này thời điểm. Ôn Hành trên mặt ảo thuật tan đi, hắn lộ ra chân dung, mà Liên Vô Thương cũng triệt hồi ảo thuật, hai người tuy rằng ngồi. Khí chàng lại nghiền áp đứng Hiên Viên Luật, Hiên Viên Luật nhìn từ trên xuống dưới Ôn Hành. Huynh trưởng khuôn mặt như nhau từ trước một chút cũng chưa thay đổi. Đệ đệ còn chưa cung chúc huynh trưởng thành công rèn luyện trở về, Ôn Hành bất động thần sắc cầm. Liên Vô Thương tay, có chuyện nói thẳng, Hiên Viên Luật nói. Ngươi ta huynh đệ hà tất như thế mới lạ, này tiên giới vốn chính là ta thế huynh trưởng quản lý. Hiện giờ huynh trưởng trở về vị trí cũ. Tiên giới thiên đế chi vị tự nhiên muốn còn cấp huynh trưởng, Ôn Hành trong đầu lại truyền đến một mảnh hư thanh, loại này đẳng cấp rõ ràng tán nhân không đối phó được chính là. Vừa thấy liền không phải cái gì hảo điều, Ôn Hành cười nói. Không được, ta đối thiên đế chi vị không có gì hứng thú, ngươi nguyện ý làm cho ngươi coi như, bằng không cũng xin lỗi vạn năm trước ngươi một phen tâm huyết. Nhớ trước đây chiêu ta thần cốt đoạn ta linh căn diệt ta thần hồn. Đem ta thân thể đóng đinh ở đạo mộc thượng, chờ ta hồn phi phách tán lúc sau còn đem ta thân thể đinh ở vĩnh không siêu sinh trận pháp chung. Ném tới rồi hạ giới, Liên Vô Thương nhẹ nhàng khụ một tiếng. Là hồn phi phách tán trận, Ôn Hành bình tĩnh nói. Lúc này không cần so đo nhiều như vậy. Dù sao ý tứ đều không sai biệt là mơ siêu Hiên Viên Luật a, Hiên Viên Luật. Ngươi thật lợi hại, Ôn Hành khó được chỉ số thông minh online. Hắn không nghĩ cấp Hiên Viên Luật cố làm ra vẻ cơ hội. Hắn ôn hòa cười nói, nếu ngươi đã dùng thực lực hướng ta chứng minh ta không thích hợp đương thiên đế. Vậy thỉnh ngươi tiếp tục đem thiên đế vị trí ngồi xuống đi thôi, Hiên Viên Luật mày hơi hơi nhăn lại. Hắn có chút bối rối nói, huynh trưởng nói như vậy thật đúng là chiết sát đệ đệ. Đệ đệ tự biết không có điểm nào có thể so sánh được với huynh trưởng, Ôn Hành nghe được hắn trong. Đầu quá xử gián chi bọn họ ở sinh khí. Này quy tôn tử, chờ lão tử đi lên chịu chết hắn. Hiên Viên Luật nói, huynh trưởng khí vận nghịch thiên, mặc dù thân ở nghịch cảnh vẫn như cũ có thể phiên bản. Chỉ bằng vào điểm này. Đệ đệ liền hổ thẹn không bằng, huynh trưởng cũng biết, đương ngài phi thăng tối thượng giới ngày đầu tiên, ta liền phát hiện ngài. Ta liền như vậy nhìn huynh trưởng đi bước một hướng về phía trước đi. Ta trong lòng vui sướng ngài có thể minh bạch sao? Ôn Hành cười ngâm ngâm, vui sướng cái gì? Hiên Viên Luật cười nói, tự nhiên là vui sướng trên đời có người có thể thay ta che mưa chắn gió chia sẻ ta ưu sầu, Ôn Hành. Nghe vậy híp mắt cười, biết không, ngươi cùng ta trong trí nhớ Hiên Viên Luật một chút đều không giống, Hiên Viên Luật cười nói. Huynh trưởng trong trí nhớ Hiên Viên Luật là cái dạng gì? Chính là nhát gan nhút nhát cẩn thận chặt chẽ. Ôn Hành lắc đầu, không, ta trong ấn tượng Hiên Viên Luật, cùng ta gương mặt này có vài phần tương tự, mà ngươi, ta lại một chút đều không quen biết, tiếng nói vừa dứt. Ôn Hành một gậy gộc liền tạp hướng về phía Hiên Viên Luật. Hiên Viên Luật nhất thời không tra, chỉ nghe một tiếng nặng nề tiếng vang sau. Hiên Viên Luật đầu bị tạp bạo, đen nhánh xin cơm côn đem hắn đầu tạp tới rồi hắn lồng ngực chung đi. Tức khắc hồng bạch văng khắp nơi, Ôn Hành bảo vệ Liên Vô Thương. Hắn cầm xin cơm côn, đã sớm tưởng chiếu ngươi, ngươi còn hướng trước mắt thấu. Không phải tìm đánh là cái gì, bị đánh đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi thân hình ngã xuống đất sau. Liền hóa thành một đống hòn đá, trên mặt đất liền một giọt huyết đều không có, bốn phía truyền đến Hiên Viên Luật tiếng cười. Huynh trưởng nếu là cảm thấy chịu đệ đệ có thể hết giận. Như vậy thân thể, đệ đệ còn có hàng tỷ cái. Huynh trưởng chỉ cần cao hứng, đệ đệ có thể làm ngươi chịu cái vui vẻ, Hiên Viên Luật đã hợp nói. Hắn thần thức có thể hóa thành sơn xuyên con sông thiên địa vạn vật. Huống chi một khối thân thể. Loại này thân thể muốn nhiều ít có bao nhiêu. Ôn Hành hừ một tiếng. Ta lại không phải biến thái. Không người ác thú vị. Hiên Viên Luật thanh âm sung sướng. Huynh trưởng nếu không thích đệ đệ. Kia đệ đệ liền đi trước cáo lui. Nếu là huynh trưởng nào ngày nghĩ thông suốt. Đệ đệ liền ở đệ nhất giới chờ ngài đại giá, Liên Vô Thương nói. Hắn sẽ không đi, ngươi đừng si tâm vọng tưởng, Hiên Viên Luật nghiền ngẫm nói. Thanh đế đại nhân hà tất khẩn trương, hắn có thể hay không đi, ngài so với ta rõ ràng, tác giả có lời muốn nói. Ôn Hành, vốn dĩ liền tưởng chiếu ngươi, còn lại đây, tìm đánh, mọi người, xác nhận xem qua thần. Hiên Viên Luật là Ôn Hành không đối phó được địch nhân, Ôn Hành. Các ngươi sao có thể diệt chính mình chí khí chướng người khác uy phong? Mọi người, đầu năm nay nói thật đắc tội với người tới. Xem nơi này, năng lượng cao báo động trước, sắp tiến vào đệ nhất giới phó bản. Sẽ tương đối ngược, trọng điểm ngược lão Ôn, lão Liên phải dùng tới che chở. Lão Ôn da dày thịt béo không dài trí nhớ. Ngược ngược càng khỏe mạnh, khi nào ngược xong, dù sao một bên ngược một bên ngọt, mọi người xem làm, nếu ta nhìn không tới đại gia nhắn lại giải hoa ta liền khóc chít chít. Ta liền giảm số lượng từ, ta liền nằm yên không gõ chữ ta bắt trùng trùng đại quân đâu. Ngày hôm qua các ngươi chưa cho ta bắt trùng, ta hoảng đến một đám. Wikidic convert, hết chương.